Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 55, lâm thời điều lệ. Tiểu đạo sĩ, các người đạo môn làm chiến trường này liên hợp trọng tài đình. Quy tắc đều có nào? Cái này sao? Nói đến khá là phiền toái. Ta ngẫm lại nói thế nào? Tiểu đạo sĩ, các người sợ là còn không định ra tới đi. Bản cung giúp người cùng một chỗ định ra, có được hay không? Tiên tử a, đại khái sơ lược tiểu sử đã có, ngoại trừ cần cá biệt thay đổi nhỏ, trên cơ bản không có gì vấn đề. Tiên tử cũng không cần quan tâm, còn có nào không có thay đổi nhỏ? Bản cung giúp người cùng một chỗ suy nghĩ một chút được chứ? Gặp Thiềm cung tiên tử một lòng muốn chen vào quy tắc chế định người hàng ngũ. Triệu Nhiên đối nàng chính trị khứu giác cũng cảm thấy cực kỳ khâm phục. Nhưng khâm phục thì khâm phục, cái này cùng một chỗ lại không làm cho nàng dính dáng. Chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Triệu Nhiên tìm cái an tĩnh nơi hẻo lánh, bắt đầu khởi thảo Thái Hoa Sơn chiến trường liên hợp trọng tài đình chức trách điều lệ. Dựa theo hắn thiết kế, điều lệ tổng cộng chia làm 6 bộ phận. Đầu tiên là thiết lập chiến trường quy tắc. Thiết lập chiến trường quy tắc là trọng tài đình ban đầu trách nhiệm. Quy tắc nội dung bao quát phân chia chiến trường phạm vi, phân chia chiến sự tương quan mới cùng không quan hệ mới. Định nghĩa cái gì là tai họa dân chúng vô tội, tổn hại tài vật hành vi các loại. Tóm lại liền là cho phép làm cái gì, không cho phép làm cái gì. Hạng thứ hai là liên lạc. Chiến trường trọng tài đình phải chịu trách nhiệm cùng các nơi quán các cùng tương quan các phe kịp. Thời liên lạc, liền chiến sự song phương trái với ước định chờ hạng mục công việc tiến hành thương lượng. Tiếp nhận tương quan các phương đưa lên cùng chiến sự có liên quan khiếu nại các loại. Nếu có cần, còn ứng với chiến sự song phương thế lực sau lưng tiến hành câu thông. Hạng thứ ba là giám sát. Tức chiến hậu muốn giám sát đấu pháp lạm đi, giám sát cùng quản lý trao đổi tù binh, giám sát chiến quả đưa cho và ước định thực hiện vân vân. Hạng thứ tư là điều tra, tức tiếp vào trong đó một phương khiếu nại về sau, đối lên án nội dung tiến hành điều tra, tương quan các phương nhất định phải tiếp nhận điều tra, có nghĩa vụ cung cấp điều tra cần thiết chứng cứ. Hạng thứ năm là quyết định. Trọng tài đình dựa theo song phương giao chiến kết quả, tuyên bố thắng bại quan hệ, hoặc là dựa theo điều tra kết quả, quyết định tương quan các phương phải chăng làm trái phản chủ nghĩa nhân đạo hành vi. Triệu Nhiên tại đầu này bên trong, chủ nghĩa nhân đạo, đằng sau. Tăng thêm cái dấu ngoặc, chú thích là tàn khốc ngược sát đồng đạo. Bao quát nhưng không giới hạn trong sử dụng đại quy mô tính sát thương pháp khí hoặc đạo thuật. Ngược đãi cùng vô cớ sát phu, ép buộc nhân viên không quan hệ tham dự chiến sự. Cuối cùng một hạng thì là trọng tài đình quyền lực, tức cho phép sử dụng vũ lực, đối trái với ước định chiến sự tương quan mới giúp cho trừng phạt. Đối trách nhiệm trọng đại liên quan sự tình nhân viên hoặc yêu thú quyết định chiến tranh tội ác. Cũng cưỡng chế chấp hành, định ra hoàn tất, Triệu Nhiên lấy phi phù phát cho lão sư, Giang Đằng Hạc rất nhanh phi phù hồi phục, mau trở về, Triệu Nhiên bất đắc dĩ, ra cùng Thiềm cung tiên tử chào hỏi, liên quan tới trọng tài đình đối với cái này chiến tương quan quy tắc chi tiết yêu cầu. Ta còn muốn chạy trở về cùng lão sư ta cùng một chỗ lại châm trước. Tại ta trở về trước đó. Không nên cùng đối diện khai chiến. Thiềm cung tiên tử lỗ tai run một cái, đảo đảo trong mắt, hỏi, trọng tài đình thiết lập tại nơi nào? Này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Không chỉ có không cần giấu giếm, lập tức còn muốn hướng song phương tuyên bố. Nếu không để đám yêu thú đi nơi nào khiếu nại, chờ Triệu Nhiên cáo chi địa phương về sau. Thiềm cung tiên tử nói, người cái này tới tới lui lui quá chậm trễ công phu. Ta để Bạch Hạc đưa ngươi đi. Bạch Sơn Quân bị Thiềm cung tiên tử gọi tới, nghe nói lại muốn phụ tải Triệu Nhiên. Đại Diêu Kỳ Đầu, tiên tử, lần trước đưa tiểu đạo sĩ đi Diệp Tuyết Quan, liền đã rất đau đớn, tự tôn có được hay không? Nói còn chưa dứt lời, Thiềm Cung tiên tử trợn mắt nói, đại chiến trước mắt, nói cái gì tự tôn? Quân tình quan trọng vẫn là ngươi tự tôn quan trọng. Bạch Sơn Quân bất đắc dĩ, đành phải cúi đầu. Triệu Nhiên vỗ vỗ cổ của nàng, thận trọng cưỡi trên đi, nói, bần đạo có nhiều đắc tội, nhưng cũng là vì chiến sự suy nghĩ, mong rằng Sơn Quân thứ tội. Bạch Sơn Quân lắc đầu, bất đắc dĩ vỗ cánh mà lên. Triệu Nhiên tại lưng hạc trên lớn tiếng căn dặn nhà mình sư huynh, còn xin sư huynh lưu tại nơi đây trấn thủ, sư đệ ta tận lực đi nhanh về nhanh. Tại Lạc Chí Thanh vẫy tay từ biệt bên trong, Triệu Nhiên thừa hạc mà đi. Bạch Sơn Quân leo cao trăm trượng, tại Triệu Nhiên chỉ dẫn dưới, hướng về trách đối diện hướng tây bắc cự thạch gò núi mà đi. Từ không trung thẳng tắp phi hành, trong chốc lát liền đến. Triệu Nhiên cảm giác liền là bạch hạc vẻn vẹn bay nhảy 2-3 lần cánh. Giang đằng hạc ngay tại triệu tập trình diện quán các tu sĩ thương nghị, chợt thấy trên trời nghiêng nghiêng bay xuống một con bạch hạc, rơi vào 5-6 trượng có hơn. Nhà mình đệ tử Triệu Chí Nhiên từ lưng hạc trên tung người mà xuống. Không chỉ có hắn ngây dại, ở đây tất cả tu sĩ đều sợ ngây người. Triệu Nhiên để Bạch Sơn Quân ở phía xa chờ, mình chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa đánh chào hỏi. Lão sư, ta trở về, hai vị sư huynh tốt, ai nha, các đạo hữu đều tới ha. A, Trung Nính sư muội cũng tới. Hai cái vị này đạo hữu là, đi đến trước mặt, chúng tu sĩ đều không người đáp hắn, không hẹn mà cùng tới lui lắc lư đầu, nhìn xem một bên nhàn nhã đi dạo bạch hạc, nhìn xem càng đi càng gần Triệu Nhiên, vẫn là giang đằng hạc trước hết nhất tỉnh táo lại, ho khan một cuống họng. Chí Nhiên, cái này bạch hạc là, Triệu Nhiên nói, a, vị này liền là Bạch Sơn Quân, Thái Hoa Sơn động phủ nguyên chủ, lần này Thái Hoa Sơn yêu tu đại chiến, liền là bởi vì Xuyên Đông yêu tu cưỡng chiếm Bạch Sơn Quân động phủ mà dẫn phát. Vừa mới ta đang cùng bọn hắn tuyên bố lão sư liên quan tới chiến trường địa giới ước định. Lão sư gọi ta trở về tương đối gấp, Bạch Sơn Quân đạo hữu liền tự mình đưa ta đến đây. Giang đằng hạc nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, sông bên kia bạch hạc ôm quyền ra hiệu, bên cạnh chúng tu sĩ học theo, nhào nhào hướng bạch hạc ôm quyền thi lễ. Bạch hạc chiêm chiếp hai tiếng, có chút cúi đầu, lấy đó đáp lễ. Thật vất vả, chúng tu sĩ mới đưa đầu uốn éo trở về, tụ cùng một chỗ thương nghị chính sự. Giang đằng hạc tùy ý giới thiệu một chút, đây cũng là ta kia nhỏ nhất đồ nhi Triệu Chí Nhiên. Bây giờ là ta Hoa Vân quán đạo môn hành tẩu. Chí Nhiên, Bùi gia cô nương ngươi biết, vừa mặc cho đồng xuyên phủ Khánh Vân quán đạo môn hành tẩu. Vị này là Bảo Ninh phủ Hành Phúc quán đạo môn hành tẩu Âu Dương Cốc lão tiên sinh. Vị này là Đô phủ Sao Khôi quán đạo môn hành tẩu Lý Đằng Tín. Bùi Trung Nính mỉm cười nói, nhiều ngày không thấy, Triệu sư huynh càng phát ra không tầm thường. Cưỡi hạc mà đến, tốt một phái tiên phong đạo cốt. Triệu Nhiên nói, Trung Nính sư muội quá khen. Ha ha, cái gì tiên phong đạo cốt, làm sao đến mức đây? Sự tình khẩn cấp, thừa hạc mau một chút. Cái này hạc không phải ta mượn dùng mà thôi. Trung Nính sư muội tân nhiệm đạo môn đi lại, thật đáng mừng a. Đô phủ Sao Khôi quán Lý Đằng Tín tiến lên phía trước nói, Giang luyện sư cùng ta lão sư ngang hàng luận giao, ta là Lý Đằng Tín, liền xưng ngươi một tiếng sư đệ. Triệu sư đệ mời, đại danh như sấm bên tai, hôm nay xem như nhìn thấy bản tôn, sau này mong rằng nhiều hơn đi lại. Triệu Nhiên vội vàng đáp lễ, sư huynh chuyện này ta nơi nào có cái gì đại danh, còn xin sư huynh chỉ điểm nhiều hơn. Lý Đằng Tín lắc đầu cười nói, Hoa Vân quán Triệu Chí Nhiên, một canh giờ phá cảnh nhập hoàng quan. Việc này đã truyền vang toàn tỉnh, nói ngươi đại danh như sấm bên tai. Này không phải nói ngoa. Triệu Nhiên xấu hổ, bận bịu khiêm tốn vài tiếng. May mắn mà thôi. Lý Đằng Tín đứng bên cạnh chính là một cái tóc trắng phơ lão đạo sĩ. Nhìn bộ dáng này sợ không được có 70 tuổi. Vừa rồi nghe lão sư giới thiệu, nói là Bảo Ninh Hành Phúc quán đạo môn hành tẩu, gọi Âu Dương Cốc. Triệu Nhiên cảm thấy nói thầm, đây là trông có vẻ già tướng đâu, vẫn là vốn là già. Tựa hồ lão sư vừa rồi xưng hô hắn lão tiên sinh. Thật chẳng lẽ có lớn như vậy số tuổi? Âu Dương lão tiên sinh. Triệu Úy Nhiên hiếu lễ. Lão tiên sinh cười cười, nói, bần đạo họ Âu, sắp xếp Dương chữ lót. Tên Dương Cốc lại không còn là họ Âu Dương. Lý Hành Tẩu nói không sai, ngươi bây giờ tên tuổi cực kỳ vang. Lão đạo ta tại Hoành Phúc núi đều nghe nói, hôm nay có thể được thấy một lần, cũng coi như hạnh ngộ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,